Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156, kiếm chỉ tướng quân lĩnh. Cho dù ngươi là chuyển thế chân tiên, gặp được siêu thần quan vị kia, ai thắng ai thua cũng là chuyện khác. Trước đó, dăm ba câu liền muốn để ta trời chiếu xem chỗ đứng. Không khỏi tự cho mình quá cao. Bạch Nham tán nhân lắc đầu, trên thân khí tức nhìn như uể oải, kỳ thực hùng hậu thâm trầm, nào có nửa điểm thương thế. Qua Tấn Quốc Bạch Nham Sơn, tiếp xuống chính là Trần Quốc. Trần Quốc, siêu thần quan, cái này Trường Phong Tử, coi là thật muốn đi khiêu chiến vị kia sao? Trường Phong Tử rời đi, Bạch Nham tán nhân quay lại trời chiếu xem. Quan chiến một đám tu sĩ thấy Trường Phong Tử rời đi phương hướng, trong lòng lập tức mong đợi. Bạch Nham Sơn bên ngoài, tiếp xuống, thiên hạ đệ nhất tiên. Trường Phong Tử chắp tay sau lưng ngự không mà đi. Hạ giới phàm tu, cũng dám xưng tiên, coi là thật cuồng vọng. Buồn cười thế tục tu sĩ, không biết chân thần, vốn lại dương dương tự đắc. Trường Phong Tử nhớ tới siêu thần quan chủ, nghĩ đến chỗ này trước đông đảo như Bạch Nham tán nhân khéo đưa đẩy nhân vật, trong lòng bình thản không gợn sóng. Trường Thanh giới khí vận như hồng, ta Trường Phong Tử một thế này liền muốn nhờ vào đó hóa phàm vì tiên, cầu được là thiên tiên đại đạo. Đến lúc đó công thành, đừng nói hai phái nho nhỏ phàm tục tu sĩ, liền xem như hai phái tổ sư, thấy ta cũng cần cúi đầu bộ dạng phục tùng. Trường Phong Tử trong lòng chiến ý ấp ủ, như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ. Kiếm này trực chỉ tướng quân lĩnh, trải qua mấy năm, một đường từ Bắc mà đến, chưa từng thua trận. Tại bước qua Bạch Nham Sơn về sau, rốt cục muốn cùng siêu thần quan chính diện đụng tới. Siêu thần quan chủ, Quảng Nguyên Tử, vị này đã từng danh xưng thiên hạ đệ nhất tiên nhân gian thứ nhất tu sĩ. Đếm kỹ đến, đã có mấy chục năm chưa từng hiển lộ thân thủ, cho dù ai cũng không biết. Trải qua mấy chục năm tu hành, trải qua hai lần thiên biến tạo hóa, vị này ngày xưa đệ nhất nhân thực lực đạt tới cỡ nào cấp độ? Là tụt hậu, rơi vào người sau, vẫn là như cũ một kỵ tuyệt trần. Thiên hạ tu sĩ, từng cái chờ mong, đem ánh mắt quăng tại Trường Phong Tử trên thân, cùng nhau hướng tướng quân lĩnh siêu thần quan tiến đến. Trời chiếu xem tổ sư chính là bên trên thanh dương diễm triệu long hành mưa ngũ lôi giữa bầu trời. Chiếu thần tướng, tại lôi bộ bên trong cũng là lại binh vạn người nhân vật thực quyền, cùng siêu thần tổ sư địa vị tương đương. Bất quá so với Phong Hỏa Nguyên Quân coi như chênh lệch nhiều, cái này Bạch Nham tán nhân quả nhiên hoàn toàn như trước đây khéo đưa đẩy. Lục Thanh Phong ngồi xếp bằng động phủ, nghe Nhậm Trường Sinh miêu tả Bạch Nham Sơn một trận chiến tường tình, không khỏi cười nói, Trường Thanh giới vì lôi bộ chi thuộc, các loại trong điển tịch, đối lôi bộ có nhiều miêu tả. Đối với trời chiếu xem lai lịch theo hầu, Lục Thanh Phong tất nhiên là rõ ràng, không biết trời chiếu thần tướng ban thưởng cỡ nào pháp khí. Lục Thanh Phong hiếu kỳ, 7 năm trước, hai lần thiên biến, siêu thần tổ sư cùng Trường Thanh giới không ít thượng giới tổ sư đồng đều hiển thần tích, ban thưởng pháp khí, ban xuống pháp chỉ, trời chiếu xem, Phong Hỏa Quan, Phán Tinh phái các loại, tất nhiên cũng có tổ sư ban thưởng pháp khí. Chỉ là Trường Phong Tử một đường chiến đến, chúng tu sĩ ít có tế ra pháp khí. Lần này Trường Phong Tử cùng Bạch Nham tán nhân một trận chiến, Bạch Nham tán nhân liền chưa từng tế ra pháp khí, là lấy Lục Thanh Phong cùng thiên hạ tu sĩ, không biết trời chiếu tổ sư ban thưởng cỡ nào pháp khí. Ngược lại là Trường Phong Tử, một đường ác chiến, dù bách chiến bách thắng, thế nhưng gặp được cương liệt người, gặp một lần xu hướng suy tàn, tế ra pháp khí, thượng giới tổ sư hạ ban thưởng pháp khí, phẩm cấp tuyệt sẽ không thấp. Trường Phong tử dù cho tu vi cường hoành, nội tình thâm hậu, cũng chỉ có tế ra pháp khí mới có thể cùng chi chống lại. Phong hỏa song châu, phong hỏa song thuộc tính pháp khí, cùng phong hỏa quan thuật pháp hỗ trợ lẫn nhau, uy lực cực lớn. Lục Thanh Phong nghĩ đến Trường Phong tử trên thân pháp khí, trong mắt hơi sáng. Trường Phong tử thắng Bạch Nham tán nhân về sau, lắc lắc ung dung từ Bạch Nham Sơn, hướng Trần Quốc tướng quân lĩnh bước đi. Trường Phong tử không nóng nảy đi đường, tựa hồ muốn thanh thế kiến tạo đến cực hạn. 2 tháng cước trình, hắn đi ước chừng nửa năm. Nửa năm sau, Nguyên Kinh quốc các phái, Trịnh, Tấn, Ngô Hị, Hoàn chờ liền nhau 4 quốc tướng gần tiên môn. Tu sĩ, nghe tin lập tức hành động, tất cả đều hướng Trần Quốc cảnh nội hội tụ. Trường Phong tử, Quảng Nguyên tử, cái trước là năm gần đây Trung Nguyên đại địa tuyệt cường người. Từ xuất thế ngày lên, khiêu chiến tứ phương cao thủ, không một lần bại, cái sau càng là truyền kỳ. So Trường Phong tử thành danh hãy còn muốn sớm một giáp. Tại thiên địa dị biến sơ kỳ, chính là quét ngang Trung Nguyên vô địch tồn tại. Thế hệ trước cường giả, phần lớn đều lĩnh hội qua lúc trước kia cỗ khó tả cường đại. Cùng tại Lục Thanh Phong trước mặt bất lực, chỉ là năm gần đây, vị này rất ít xuất thủ, một thân thực lực đến cùng tiếp tục độc lĩnh phong tao. Vẫn là đã sớm chẳng khác người thường, căn bản không người biết được, mới cũ chí cường giả va chạm, tất nhiên là hấp dẫn vô số chú ý. Liền ngay cả mặt khác 2 đường Tư Mã Hàn, Lâm Chiêu đều suýt nữa bị xem nhẹ, nhưng cũng có người phát hiện, 2 người liên tiếp thất bại cường địch về sau, ngựa không dừng vó liền hướng siêu thần quan tiến đến. Lần này, lập tức đem bầu không khí đẩy hướng cao trào. Tam đại đại tân sinh cường giả, cùng siêu thần quan chủ vị này thế hệ trước cường giả va chạm, tuyệt đối là hướng phía trước mấy chục năm, về sau mấy chục năm, toàn bộ Trung Nguyên đại địa làm người ta chú ý nhất một sự kiện. Nửa năm sau, một ngày này, Trường Phong tử, Tư Mã Hàn, Lâm Chiêu 3 người gần như đồng thời đến, đặt tại rơi vào tướng quân lĩnh bên ngoài một chỗ đỉnh núi. Tại tướng quân lĩnh bên ngoài, sớm có quần tu hội tụ. Nhìn kỹ quá khứ Phán Tinh phái Quan Lan tử, Mưu Tinh đạo nhân, Tử Hà cung trưởng Tôn Nghê Thường, Phượng Điệp y, Đại Thánh phủ Hoàng Bào Đại Thánh, Hạo Dương Đại Thánh, Lục Mục Thiên môn Ngọc Dương tử, Tứ Minh tông Phù Vân tử, Trời Chiếu xem đá trắng tán nhân, Trần Quốc xung quanh, phàm là làm cho bên trên danh hiệu tiên môn, tu sĩ tất cả đều chạy đến. Trong đó không ít đều là Lục Thanh Phong quen biết đã lâu. Như Quan Lan tử, như trưởng Tôn Nghê Thường, Ngọc Dương tử, Phù Vân tử, đá trắng tán nhân các loại, đã từng cùng Lục Thanh Phong từng có gặp nhau. Hôm nay cùng nhau hội tụ, thật là khó được thịnh sự. Đám người hội tụ, 4 phía còn có tu sĩ vụn vặt lẻ tẻ chạy đến. Trong đó có chút lẫn nhau quen biết. Tụ tại một chỗ, một mặt hàn huyên, một mặt chờ đợi chính chủ đến. Trường Phong tử, Tư Mã Hàn, Lâm Chiêu 3 người lạnh nhạt đứng thẳng. Bọn hắn một cái bình thản như nước, một cái mặt như hàn băng, một cái bá khí nghiêm nghị, khí chất hoàn toàn khác biệt, lại cùng là một đời thiên kiêu. 3 người phân lập tam phương, chúng tu sĩ ánh mắt tất cả đều trên người bọn hắn, dường như trong trời đất, lúc này lại người đến. Kia là Ngũ Thải Phi Phượng. Ngũ Thải Phi Phượng là siêu thần quan chủ. Ngoặc kép chấm chấm, chúng tu sĩ tề tụ tướng quân lĩnh bên ngoài. Lục Thanh Phong thân là siêu thần quan chủ, trước kia biết được, đợi chính chủ 3 người đến, cũng không bút tích. Trực tiếp gọi Ngũ Thải Phi Phượng thay đi bộ, liền hướng tướng quân lĩnh bên ngoài chạy đến. Nhậm Trường Sinh, Trương Văn Giã, Trần Phong Vũ, Nhậm Tiêu Diêu bốn người đi theo Lục Thanh Phong sau lưng. Cùng nhau chạy đến, trừ bọn hắn bên ngoài, còn có không ít nghe hỏi chạy về siêu thần quan trúc cơ tu sĩ. Đi theo quán chủ, đến đây quan chiến, siêu thần quan hậu thiên tu sĩ, thì bị ước thúc ở trong núi. Nếu không đại chiến bắt đầu, chỉ còn lại sóng cũng không phải bọn hắn có thể ngăn cản. Lục Thanh Phong ngự ngũ thải phi phượng đến, tướng quân lĩnh bên ngoài chúng tu chỗ. Lập tức ông một trận ồn ào, từng cái ghé mắt hướng Lục Thanh Phong xem ra, ánh mắt phức tạp, mặc kệ thiên địa này như thế nào biến, hướng phía trước mấy chục năm ở giữa, vị này siêu thần quan chủ đều là trấn áp trung nguyên đại địa tuyệt đối đệ nhất nhân. Phóng tầm mắt nhìn tới, không người có thể cùng sánh vai, thậm chí ở đây không ít tu sĩ đều từng cùng Lục Thanh Phong từng có gặp nhau, chỉ là kia đoạn ký ức cũng không tính mỹ hảo. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.